Nữ phụ không lẫn vào. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bét hôn kỹ phi thường cao siêu, câu lấy lâm đạm đầu lưỡi, dẫn dắt nàng không ngừng khởi vũ bọn họ hô hấp giao triền, nước sữa hòa nhau, càng hôn càng thâm nhập, qua ước chừng 5-6 phút mới thở hổn hển mà tách ra. Lâm đạm son môi đã bị bét ăn đến không còn một mảnh, môi còn có một chút chết lặng, hẳn là đã sưng lên. Nàng không có ký ức, nhưng là nàng 100% có thể khẳng định, chính mình trước nay không thể nghiệm quá như thế kịch liệt hôn, nếu không tâm tình sẽ không như vậy mênh mông. Chính như lúc trước nàng đối bét đánh giá, hắn hôn phi thường kích thích, như vậy cảm giác quá mới mẻ. Cảm giác thế nào, thân ái? Bét vẫn như cũ phủng nàng gương mặt, màu tím đôi mắt thâm thúy như hải. So thượng một cái hôn cảm giác càng tốt, lâm đạm thành thật mà đáp. Bét ức chế không được mà cười nhẹ lên, vô tận sủng nịch mà nói. Thần ứa, ngươi biết không, ta sẽ càng ngày ái ngươi, ngươi là một cái bảo tàng. Lâm đạm gương mặt một mảnh đỏ bừng, như là so lúc trước còn say đến lợi hại một chút. Thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng ngồi ở bét trên đùi, váy hơi cuốn đi lên, lộ ra một đoạn trắng nõn đùi, tế đai an toàn cũng chảy xuống nửa bên, trước ngực cảnh trí người khác nhìn không thấy. Bét lại có thể nhìn không sót gì. Hắn nhìn chằm chằm nàng ánh mắt giống một đoàn hỏa, bên trong ẩn chứa cuồng mãnh dục niệm, lại vẫn như cũ vươn tay, đem nàng đai an toàn nhẹ nhàng kéo về đi. Khi nào yêu cầu tiến công, cái gì yêu cầu khắc chế, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lâm đạm giãy giụa suy nghĩ rời đi hắn ôm ấp, lại bị hắn gắt gao bóp lấy eo nhỏ. Đừng nhúc nhích, chúng ta ở công tác, ngươi còn nhớ rõ sao? Công tác này cũng là ngươi cố ý an bài đi, ngươi phía trước còn làm bộ không thấy quá kịch bản. Lâm đạm an tĩnh lại, bởi vì nàng phát hiện chính mình tựa hồ ngồi ở một tòa sắp phun trào trên núi lửa. Ta thực may mắn ta an bài công tác này, nếu kịch bản không như vậy viết, ngươi có thể tĩnh hạ tâm tới nghe ta nói chuyện sao? Bét gắt gao ôm nàng, ngữ mang ý cười, sau đó lại làm một lần hít sâu. Đạo diễn giơ khuếch đại âm thanh khí đứng ở bên ngoài. Hoàn toàn không biết có nên hay không kêu cắt, thẳng đến bét hoàn toàn bình phục xuống dưới cũng cho hắn một ánh mắt, hắn mới la lớn. Ok, cái thứ nhất màn ảnh qua. Tại đây một khắc, mặt đỏ tai hồng nhân viên công tác đồng thời phun ra một hơi. Hai người kia ở chung thời điểm tựa như một đoàn liệt hỏa, quá bị bỏng, quá nhiệt liệt, quá triền miên, so với kia chút lộ liễu sắc tình phiến còn muốn động lòng người. Bọn họ này đó người đứng xem nhìn thế nhưng có chút kìm nén không được nội tâm dục dịch. Bét đứng lên lúc sau lập tức đem chính mình tây trang áo khoác ở lâm đạm đầu vai, cười đối trợ lý nói. Làm tử trang lại điều mấy dương rượu vang đỏ lại đây miễn phí phát cho đại gia, chúc mừng ta thoát đơn. Tốt boss, trợ lý lập tức lấy ra di động gọi điện thoại, đạo diễn đám người tắc hoan hô lên. Phải biết rằng loại này rượu vang đỏ trên thị trường bán thật sự quý. Một lọ ít nhất 2 vạn Mỹ kim, đủ để được với bọn họ vài tháng thu vào. Người thoát đơn, bồn xa thét chói tai đánh vỡ hiện trường hài hòa. Sự tình nên không phải là hắn nghĩ đến như vậy đi. Ta cho đại gia giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta Lâm Đạm. Bét gắt gao đem Lâm Đạm ôm vào trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm bị bồn xa hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thiếu chút nữa liền nhịn không được thở dài. Nàng phía trước đối bét cái nhìn thật là 10 phần sai, người này căn bản không phải cái loại này ôn tồn người, hắn có cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mà đến thời cơ thích hợp, hắn thế công liền sẽ trở nên phi thường mãnh liệt, đương con mồi muốn chạy trốn thoát thì đã không còn kịp rồi. Hắn đây là ở tuyên cáo chủ quyền, cũng là tại bức bách Lâm Đạm tiếp thu hiện thực, nhưng Lâm Đạm nếu đáp ứng xuống dưới, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai. Nàng đối Bồn Sa nói, Thượng Đế a, ngươi là điên rồi sao? Bồn Sa nắm chính mình đầu tóc, đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Ta không điên, ta chỉ là bỗng nhiên tưởng yêu đương. Lâm Đạm nghiêm túc giải thích, nàng tựa hồ trước nay không chính thức mà nói qua luyến ái, cho nên muốn thể nghiệm một chút. Ta sẽ hảo hảo ái ngươi. Bét đem Lâm Đạm kéo vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng đen nhánh đầu tóc. Hảo đi, tùy các ngươi, ta dù sao quản không được. Bồn Sa nắm tóc, đầy mặt hoảng hốt mà tránh ra. Hiện trường một mảnh vui mừng, đạo diễn khai mấy bình rượu vang đỏ, làm đại gia phân uống lên, Lâm Đạm cùng Bét bổ xong trang lúc sau tiếp tục trở về quay chụp. Lúc này đây, hai người chi gian bầu không khí đuổi kịp một lần lại không giống nhau, tự nhiên mà vậy liền ôm nhau nhẹ nhàng khởi vũ. Máy quay đĩa đang ở truyền phát tin một đầu Thư Hoãn Nhạc ra, Lâm Đạm một bàn tay nắm Bét tay, một bàn tay ôm hắn eo. Bét lại lôi kéo nàng hai cái cánh tay, dẫn dắt nàng khoanh lại chính mình cổ, thấp giọng nói. Như vậy ôm ta, không có luyến ái kinh nghiệm Lâm Đạm chỉ có thể phối hợp. Bét lúc này mới đem chính mình đại trường phúc ở nàng trần trụi trên sống lưng, bước chân nhẹ nhàng, theo âm nhạc chậm rãi vũ động. Không có xác lập quan hệ phía trước, hắn là một vị lại ôn nhu bất quá thân sĩ, Tổng hội cố tình tránh đi cùng Lâm Đạm tứ chi tiếp xúc. Xác lập quan hệ lúc sau, hắn cũng lộ ra cường thế bản tính, một đôi bàn tay to ở Lâm Đạm trần trụi trên sống lưng dao động, sau đó dùng sức ấn nàng eo, làm nàng kín kẽ mà dán chính mình. Lâm Đạm không có dãy rủa, thứ nhất, bọn họ ở công tác, thứ hai, bọn họ là nam nữ bằng hữu, rất nhiều thân mật sự tình đều sẽ phát sinh, cần gì phải kháng cự. Ta nằm mơ đều tưởng như vậy ôm ngươi, Bét bám vào nàng bên tai nói nhỏ, tiếng nói dị thường khàn khàn. Lâm Đạm không nói chuyện, Bét liền hôn hôn nàng lỗ tai. Âm nhạc càng ngày càng thư hoãn, Lâm Đạm mí mắt cũng càng ngày càng trầm trọng. Nàng đã liên tục công tác hơn phân nửa tháng, mỗi ngày giấc ngủ thời gian không đủ 4 giờ, lại uống xong rượu, tự nhiên sẽ có một ít mệt mỏi. Quảng cáo, Bét thời khắc chú ý nàng trạng thái, ôn nhu nói. Đem chân đạp lên ta trên chân, câu lấy ta cổ, ta mang theo ngươi nhảy. Lâm Đạm không chút nghĩ ngợi liền đem chân trần nha dẫm lên Bét giày trên mặt, đôi tay gắt gao câu lấy đối phương cổ, đem toàn thân trọng lượng giao qua đi. Bét thuận thế ôm sát nàng eo, nâng thân thể của nàng, ở trong phòng khách chậm rãi khởi vũ. Hắn một người thừa nhận rồi hai người trọng lượng, trong mắt lại tràn đầy thỏa mãn. Lâm Đạm phóng túng chính mình xa vào ở hắn trong lòng ngực. Nàng đã quên đây là ở công tác, cũng đã quên người chung quanh, chỉ nghĩ ở cái này ấm áp càng nghỉ ngơi một lát. Nguyên lai luyến ái là cái dạng này, có thể giao phó, có thể tín nhiệm, có thể thả lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, nàng trong lòng thế nhưng nảy lên một cổ ấm áp. Bét cúi đầu hôn nàng tóc cùng sườn mặt, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối. Một màn này quá ôn nhu cũng quá lãng mạn, mặc dù sớm đã chụp đến vừa lòng màn ảnh, đạo diễn cũng không quấy rầy hai người, mà là nhẹ nhàng mà hô một tiếng cắt, sau đó đem người không liên quan đều phân phát. Lâm Đạm tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình nằm ở thâm từ sắc nhung thiên nga trên sofa, đầu gối Bét đùi, mà đối phương chính một bên chăm chú nhìn nàng một bên nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc. Ta ngủ rồi, Lâm Đạm cảm thấy không thể tưởng tượng, mới vừa bò dậy rồi lại phát hiện chính mình tay trái ngón áp út thế nhưng mang một quả trứng bồ câu lớn nhỏ nhẫn kim cương. Đây là cái gì? Nàng giơ lên tay, ta tặng cho ngươi lễ vật. Bét vén lên mặt nàng sườn tóc rối. Này quá quý trọng, Lâm Đạm tưởng hái xuống. Nếu chúng ta chia tay, ngươi trả lại cho ta. Bét đem nàng tay nhỏ khóa lại chính mình đại trường. Lâm Đạm từ bỏ dãy rủa, bất đắc dĩ nói. Quảng cáo phiến chụp xong rồi sao? Chụp xong rồi, chúng ta trở về đi. Bét phủng trụ nàng gương mặt, không khỏi phân trần liền cho nàng một cái triền miên hôn. Lâm Đạm từ ban đầu chân tay luống cuống đến sau lại hưởng thụ lại đến bây giờ chủ động đáp lại, tiến bộ không phải giống nhau đến đại. Nàng vốn dĩ liền không phải một cái bản nhân, chỉ cần dùng tâm, thực mau là có thể học được nên như thế nào cùng người yêu ở chung. Bét ánh mắt ám trầm một cái chớp mắt, càng thêm nóng bỏng mà hôn lấy nàng, đem nàng lại áp trở về sofa. 5 phút sau, Bonsa ở bên ngoài dùng sức gõ cửa, không kiên nhẫn nói. Đi đi, nên về nhà. Bét dùng hết toàn lực mới làm chính mình từ nụ hôn này rút ra, cười nhẹ nói. Lần này ngươi ngồi ai xe? Lâm Đạm dương giọng nói, Bonsa, ngươi đi trước đi, Bét sẽ đưa ta trở về. Ngoài cửa truyền đến Bonsa thất bại thanh âm, theo sau đó là một trận tiệm đi xa dần tiếng bước chân. Bét đem mặt chôn ở Lâm Đạm cổ nặng nề cười nhẹ, ẩn nhẫn lâu như vậy, hắn rốt cuộc trích đến nhất điểm mỹ một viên trái cây, nhịn không được than thở nói. Biết không thân ái, ngươi so với ta tưởng tượng đến đáng yêu vô số lần. Trong lòng tưởng cái gì ngươi liền sẽ nói cái gì, chưa bao giờ giấu giếm. Lâm Đạm men say sớm đã đi qua, gương mặt lại so với phía trước còn hồng, ninh mày nói. Ngươi tránh ra, cần phải trở về, ngữ khí thực bình đạm, còn ngươi lại tất cả đều là thủy quang. Beth một bên cười nhẹ một bên kéo nàng lên, đem một kiện áo gió áo khoác khóa lại trên người nàng, nút thắt một cái khấu hảo, đai lưng đánh thành xinh đẹp nơ con bướm, lại ngồi xổm xuống thân giúp nàng đem chân lau khô, chồng lên giày cao gót, sau đó gắt gao nắm tay nàng, tiếng nói sung sướng. Đi thôi, đưa ngươi về nhà. Chờ bên ngoài trợ lý thấy lão bản rốt cuộc không phải một người lên xe, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng biểu tình, quay đầu lại nói. Lâm tiểu thư, ngài đói bụng sao? Boss vì ngài chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, liền ở tủ lạnh, đều là cùng ngày mua tới. Còn thực mới mẻ, nhiệt lượng cũng thấp, ngài có thể yên tâm hưởng dụng. Nếu là không có thể chờ đến Lâm tiểu thư, này đó đồ ăn buổi tối tự nhiên sẽ có người xử lý sạch sẽ, sau đó ngày hôm sau lại đổi tân. Vì giờ khắc này, ai cũng không biết boss ngầm làm nhiều ít nỗ lực. Tốt, cảm ơn, Lâm đạm lễ phép gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beth đã kéo ra tủ lạnh, lấy ra một lọ khử nhựa sữa bò, cắm cái ống đưa đến Lâm đạm bên miệng, ôn nhu dặn dò. Uống trước sữa bò lót lót bụng, ta lập tức mang ngươi đi ăn cơm. Công tác là công tác, sinh hoạt là sinh hoạt, hai người muốn tách ra. Đem công tác trở thành sinh hoạt, đây là không thể thực hiện, hơn nữa thân thể của ngươi cũng chịu không nổi. Thề phải hảo hảo công tác, Lâm đạm không cấm có chút bừng tỉnh. Nếu là bên người không có người này, ai sẽ đối nàng nói những lời này? Ai sẽ để ý nàng có mệt hay không, có khổ hay không, thân thể được không? Làm sao vậy? Beth xoa xoa nàng đen nhánh đầu tóc. Không như thế nào, chỉ là bỗng nhiên phát hiện ta là một cái chính xác quyết định. Lâm đạm thản ngôn nói. Beth lập tức cười rộ lên, con ngươi lập lòe lộng lẫy ánh sáng. Mở ra bản tốt phát tới video khi... Hắn liền đã làm hạ một cái lại chính xác bất quá quyết định. Cách chương.